Người vợ nô lệ, chương 117, từ Noãn Noãn run rẩy, gocchuyenaudio.com, khi hai người một lớn một nhỏ lo nói chuyện mà không hề hay biết bóng dáng của Tư Noãn Thiên đã biến mất. Nhìn Hoa Tử Khiêm và Tư Noãn Thương đang nói chuyện gì đó, Tư Noãn Thiên phòng má nhìn trái nhìn phải mãi cho đến khi ánh mặt bé dừng ngay cánh cửa còn chưa kịp đóng lúc trợ lý đi. Tư Noãn Thiên nheo mắt lại tính toán, lại nhìn về hướng Hoa Tử Khiêm và Tư Noãn Thiên. Bé không nhanh không chậm dùng đôi chân đầy thịt chặt nịch của mình chạy ra khỏi phòng. Tư Noãn Thiên nhìn thì giống như là thua về chị gái về mọi mặt nhưng thật sự không phải vậy. Bé còn ngang tàn bướng bỉnh lém lĩnh gấp hai lần Tư Noãn Thương. Chỉ là lúc còn ở Rose, bé không muốn làm mẹ Noãn Noãn buồn nên giả khù khờ ngu ngơ một chút mới tốt nha. Tư Noãn Thiên dựa theo trí nhớ của bé mà đi xuống. Chính là trên đường đi xuống dưới, hoàn toàn không có bất kỳ người nào cản trở bé. Tư Noãn Thiên nhếch mép trong lòng thầm vui mừng nói, chị hai thân mến của em, lần này em sẽ là người truy ba ba trước chị hai. Vừa suy nghĩ xong, môi bé câu lên nho nhỏ vui sướng. Tư Noãn Thiên không chần chừ mà ra ngoài, nhìn trong chiếc cặp sau lưng nho nhỏ mà bé chuẩn bị lấy mấy tờ tiền của nước di ra bắt xe đi đến địa chỉ mà Tư Noãn Thương cho bé. Lúc đầu, bác tài xế hơi lo lắng nên nói, cháu nhỏ ơi, còn bé cháu nên về nhà đi. Nhìn thôi cũng biết chưa đến 4 tuổi đi, gương mặt sáng sủa đáng yêu, ra ngoài bị người bắt cóc mất. Tư Noãn Thiên giả vờ nói, bác ơi, cháu đến công ty của ba cháu. Dừng một chút Tư Noãn Thiên lại nói, bác đưa cháu đến công ty ba cháu có được không? Hôm nay sinh nhật ba ba cháu muốn tạo bất ngờ cho ông ấy ạ. Nói xong hai mắt bé long lanh ánh nước khẩn cầu, bác tài xế nhíu nhíu mày. Tư Noãn Thiên lại lấy trong túi ra hình bé vẽ một người đàn ông đang dắt tay một bé trai và một bé gái cho bác tài xế xem. Đây là quà sinh nhật của ba ba. Bác ơi làm ơn đưa cháu đến đó đi. Bé không biết chữ nhưng bé biết nói nha. Còn nếu hỏi ai cho bé tiền và dạy bé nói tiếng nước gì thì bé sẽ sẵn sàng trả lời. Chính là ba dư, phỉ vô dư à. Bác tài xế nhìn bức hình vẽ non nớt môi bác nhếch lên không nhịn được xoa nhẹ đầu Tư Noãn Thiên nói. Đưa địa chỉ đây, để bác đưa con đi. Tư Noãn Thiên vui vẻ lấy từ trong túi ra tờ địa chỉ bé vừa copy không lâu cho bác tài xế. Bác tài xế nhìn địa chỉ hơi hơi nhíu mày, tuy ông lớn tuổi nhưng cũng cập nhật tin tức nhanh lắm nha. Lê Thị là một trong những tập đoàn lớn nhất nước Di, không những thế còn tiến xa ra nước ngoài. Ông nhìn Tư Noãn Thiên vài lần không nói gì mà lái xe đến Lê Thị. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong khi Tư Noãn Thương lạc mất em không hề hay biết gì, Tư Noãn Thiên thì đến Lê Thị thì Lê Bá Sâm. Thì hiện tại ở nước Rose, Tư Noãn Noãn run rẩy không thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nước Rose, 5 giờ chiều, Tư Noãn Noãn đứng ngay trước cửa hàng hoa của mình hơn 3 giờ cả người cô căng cứng nhìn đồng hồ mãi. Bọn trẻ sao còn chưa về? Trong lòng Tư Noãn Noãn run lên, Tư Noãn Noãn cầm điện thoại lên, dư, dư, giọng cô run rẩy không thôi. Phỉ vô dư đang trong tiệm bánh kem mua bánh thấy số của Tư Noãn Noãn, trong lòng anh vui vẻ nghe máy. Noãn Noãn, dư, dư, không, không thấy hai con đâu cả, Tư Noãn Noãn run rẩy nói. Sao, em đừng đi đâu hết, ở đó đợi anh, Tư Noãn Noãn cứ đứng đó không đi đâu, trong lòng cô run lên mãi, cô sợ khi cô đi kiếm rồi hai bọn trẻ về không thấy cô. Làm sao đây, ngày kia có người nói nước Rose đang có tình, gocchuyenaudio.com, chẳng bắt cóc, có khi nào bọn trẻ bị bắt đi không, Tư Noãn Noãn càng nghĩ càng lo lắng không thôi, phỉ vô dư trên đường về gọi cho Minh Lâm hì hục chạy về trước. Tư tiểu thư, anh hô lên một tiếng, nhưng Tư Noãn Noãn không phản ứng, cả người cô cứ run rẩy nhìn chằm chằm hướng đông, hướng khi hai nhóc con đi học về. Anh khẽ hoảng hốt, vội vàng đi đến gọi. Tư tiểu thư, Tư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Minh Lâm, nước mắt tuôn ra không dứt nức nở nói. Anh, Lâm, bọn trẻ, hu hu bọn trẻ, không thấy đâu hết hu hu, có khi nào bọn nhỏ bị bắt cóc không? Dừng một chút Tư Noãn Noãn khóc nấc thành tiếng, Tư Noãn Noãn lại nói. Bình thường giờ này hai đứa nó đã ăn rất nó, có khi nào, hu hu bị gì không hu hu, cách chương.